Sớm, nhưng vì tôi có thực sự phải đi nước ngoài cho nên hôm nay tôi mới về và tới đây thăm quý vị. Và trong cái chuyến đi tôi cũng có một vài cái kinh nghiệm và muốn chia sẻ cùng với quý vị ở trên bước đường tu hành của riêng mình. Thì trước nhất là trên cái chuyến đi Mỹ của tôi 12 ngày qua, thì năm nay đó tôi có cái kinh nghiệm hơn năm trước. Tại cách đây 2 năm đó thì tôi cũng đi Mỹ, nhưng mà cái thời gian ở bên này của mình đó, ban ngày thì bên kia nó là ban đêm, mà bên kia nó ban ngày thì mình ban đêm. Cho nên những người mà ở bên Việt Nam chúng ta nếu mà đi sang Mỹ thì đi làm việc với họ đó, hầu hết là chúng ta rất buồn ngủ. Có thể nhiều người ngủ, nó là ngủ từ trong ruột mà ngủ ra. Nhưng mà lần này thì tôi lại không bị cái đó, tức là không bị cái buồn ngủ và ngủ trong ruột ngủ ra giống như lần trước, hay là giống như những người mà đồng hành. Thì đây là cái kinh nghiệm tu của chúng ta. Cho nên chúng ta tu thì cái điều quan trọng nhất là phải học Phật và ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống tu hành của mình. Thì cái điểm này mới là cái điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta mặc áo tu không mà đủ. Thì như vậy đó, có thể nói là tôi bắt đầu mặc áo tu thì đến nay là đã 55 năm. Nhưng mà 2 năm trước đó, thì tôi cũng bị cái chứng ngủ từ trong ruột ngủ ra. Nhưng mà trong 2 năm gần đây đó, nhờ ứng dụng cái pháp thiền quán ở trong đạo Phật mà tôi khỏi được cái bệnh này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta thì tu đại thừa là khi chúng ta tiếp cận với cuộc đời, chúng ta gặp những cái khó khăn thì chừng đó chúng ta mới phát hiện ra được cái nghiệp còn tồn tại trong mình và bắt đầu khắc phục nó. Thì bây giờ đó, cái khắc phục mà cái nghiệp mà ngủ này bằng cách nào? Khi tôi học ở trong kinh điển thì các thiền sư dạy tôi, nếu mà cái thiền nó đầy đó thì không ngủ nữa. Mặc dù học như vậy nhưng mà tôi không bao giờ ứng dụng trong cuộc sống, tại vì tôi thích nghiên cứu kinh điển nhiều hơn, nghiên cứu kinh điển và truyền bá kinh điển, nhưng mà ít ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên trên mặt lý thuyết thì có học, nhưng mà ứng dụng để kết quả thì không có. Nhưng mà lần công tác đó là vì thấy mình bị mệt mỏi và bị ngủ mê, cho nên lúc bây giờ tôi mới nghĩ ra một cách ứng dụng cái này để khắc phục cái nghiệp đó. Thì khi mà bắt đầu để mà ứng dụng đó, thì tôi khởi đầu bằng cách mà tu. Thì đây chắc có lẽ là một số các sư cũng tu thiền nhiều thì cũng có kinh nghiệm rồi. Thì đây đó, những người nào mà có kinh nghiệm rồi thì cũng có thể là hiểu được và chưa có kinh nghiệm thì cũng nên rút kinh nghiệm trên con đường tu. Thì khi mà chúng ta tu hành á, chúng ta lấy ba cái chuẩn để chúng ta lập hạnh. Cái điều thứ nhất á, là chúng ta tu hành để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh. Cái thứ hai đó là tu hành để trở thành con người thông minh. Và thứ ba đó là tu hành để trở thành người đạo đức. Ba cái này là ba cái chính ở trên bước đường tu hành. Nên nhiều vị tu hành lâu năm mà không trở thành một con người đạo đức để cho mọi người kính trọng thì đây coi như là tu sai. Tu hành lâu năm rồi nữa trở thành con người tàn phế bệnh hoạn thì cái trường hợp này là tu sai. Tu lâu năm rồi nữa mà không sanh ra được trí tuệ để nhận thức được cuộc đời nữa, thì đây là tu sai. Tức là ba cái điều sai và ba cái điều đúng đó, thì quý vị nên cân nhắc đó để tu. Cho nên mình nhìn hết tất cả những người bạn đồng tu đồng hành của mình đó, để mà mình kiểm tra lại. Cho nên mình coi coi cái người nào mà họ tu mà bảo đảm được sức khỏe tốt thì mình nên đi theo, mình hỏi họ tu như thế nào nữa mà lại có sức khỏe tốt như vậy. Rồi nữa mình đi tới mình gặp những người bạn đồng tu mà mình thấy họ được nhiều người tôn kính thì mình cũng học và cũng hỏi ngài tu cái gì mà được nhiều người tôn kính như vậy. Chứ còn không thì người ta hay sanh ra cái trần lao và nghiệp chướng mà không biết. Thấy cái người này họ tu nhưng mà họ được nhiều người tôn kính đó, thì lúc bây giờ nên chúng ta mới tìm những cái lỗi của họ có hay là không có để chúng ta nói xấu. Nên nói xấu họ là ở trong cái thế mà chúng ta ganh tức, cho nên trên bước đường tu như vậy là sai, là đọa đó. Ví dụ như bây giờ đó, tôi tu trước mà thấy thầy giác sĩ tu sau, nhưng mà thầy giác sĩ được nhiều người kính trọng quá đi. Tôi nói ông giác sĩ ông có học hành gì đâu, ông có tu hành gì đâu. Như vậy đó, thì tôi sai và tôi bị đọa. Cho nên nghĩ rằng thầy giác sĩ mới tu mà được người ta kính trọng, cái thành quả mà được người kính trọng đó, thì cái trường hợp này ta nên học. Vì vậy đó, mà coi có cái người nào mà được nhiều người kính trọng thì chúng ta tới ta cầu học cái pháp tu của họ, để rồi chúng ta cũng sẽ được kính trọng. Họ khỏe mạnh thì chúng ta cũng cầu học với họ để chúng ta được khỏe mạnh. Và họ giỏi thì chúng ta cũng cầu học với họ để chúng ta trở thành trong cái giỏi. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, tất cả đều nhằm vô ba mục tiêu này, chứ không phải tu để mà tu. Đa số chúng ta tu không có thành quả là vì chúng ta chỉ chấp vô hình thức, chỉ nghĩ là mình tu thôi. Cạo đầu rồi đắp y rồi thụ giới rồi ở chùa, như vậy ta nghĩ là đủ. Hay là chúng ta cũng có tụng kinh, cũng có tham thiền, ta nghĩ là đủ. Đó tôi coi như là sai lầm. Có những vị như vậy đó, hành trì tinh tấn mà suốt một đời mình không có kết quả gì hết thì cái này uổng phí cái công. Cho nên tôi muốn nhắc lại quý vị, tại vì chính tôi cũng có một cái lỗi là không biết ứng dụng giáo lý, cho nên mới sanh ra cái điều này. Và khi mà sanh ra cái điều này đó, thì mình cũng như người khác. Cho nên người khác ăn mình cũng ăn, người khác ngủ mình cũng ngủ, người khác buồn mình cũng buồn, người khác sân si mình cũng sân si. Thì như vậy mình có khác chi họ đâu. Thì như vậy đó, thì mình đi tu mà mình lại không khác hơn họ thì trái lại với lời của Đức Phật dạy, của Tổ dạy. Tại mình đó, tu là cái căn bản của nó là tâm hình khác tục. Cái hình thức mình cũng khác người đời mà cái tâm của mình khác người đời thì đấy là người tu. Bây giờ đó, cái hình thức mình khác người đời mang cái thân người tu, nhưng mà cái tâm của mình đó, thì cũng như người đời, thì cái này không ra sao hết. Nên tôi kinh nghiệm 2 năm trước đó, và từ cái chỗ đó mà tôi về tôi phấn đấu tu hành. Thì quý vị nhớ cái lần tôi đi Mỹ kỳ trước thì về đó, trong một đêm tôi dịch ra cái kinh A Di Đà mà rút gọn lại để cho các Phật tử tu. Là vì chính tôi tới cái chỗ tòa tháp đôi mà bị máy bay nó đâm sập và bao nhiêu người chết rồi đó. Cho nên bây giờ tới đó cầu nguyện cho họ. Nên là từ cái chỗ cầu nguyện này mà tôi mới biên soạn cái Kinh Di Đà để cho. Lần này đó thì tôi sang đó, thì tôi không bị cái thứ nhất mà tôi vừa nói với gì. Thì bây giờ đó tôi mong là ở đây Chư Tăng chúng ta nên rút kinh nghiệm trong vấn đề tu thiền, rút kinh nghiệm trong vấn đề tu thiền và ứng dụng cho có kết quả thực, chứ không tu theo cái hình thức này. Tại vì tu thiền thì nó có hai cái điều mà quan trọng nhất để chúng ta đạt được. Cho nên cái thứ nhất là chúng ta đạt được cái sức khỏe tốt. Cho nên chúng ta ăn ít, chúng ta ngủ ít, nhưng mà sức khỏe chúng ta tốt. Đây là người tu thiền. Pháp của Đức Phật chứng được và Pháp của Đức Phật truyền dạy là cái gì? Tu thiền để chúng ta ít ăn, chúng ta ít ngủ, nhưng mà sức khỏe tốt. Đa số người đời thì phải ăn nhiều và ngủ nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta tu nó ngược lại với họ, là ăn ít và ngủ ít. Đương nhiên quý thầy bên khất sĩ là một ngày ăn một bữa là cái này bình thường, tức là ăn ít. Rồi nó ngủ thì chúng ta ngủ ít. Thì lúc bây giờ đó, cái người mà ăn ít, ngủ ít này đó là ăn cái gì? Tức là ăn thức ăn, tức là vật chất đó, chúng ta ăn ít. Nhưng mà thay vào đó, đó chúng ta phải có cái thức ăn tinh thần. Cái điều quan trọng nhất đây, cái thức ăn, cái chất dinh dưỡng để nuôi tinh thần chúng ta đây là có. Mà cái chất dinh dưỡng để nuôi tinh thần chúng ta đây gọi là pháp. Cho nên chỗ này trong đạo nó có một cái chữ rất là hay, ta gọi là pháp thực. Cho nên pháp thực, thiền thực. Cho nên người tu này nó có hai cái thức ăn quan trọng nhất đó, là ăn cơm thiền và uống nước pháp hay này. Ít ăn thức ăn, ít ăn thức ăn, nhưng mà phải ăn được cơm thiền và uống nước pháp. Lấy cái đó để nuôi cái pháp thân của mình, tức là cái giới thân huệ mạng. Thực chất hơn nhau là trời. Nếu mà không ăn cơm thiền, không uống nước pháp thì cái pháp thân mình nó ốm yếu, bệnh hoạn. Nếu mình ăn thực phẩm vô và ngủ nhiều, ăn no rồi ngủ kỹ thì chúng ta trở thành béo phì. Tức là cơ thể chúng ta có thể khỏe mạnh, nhưng mà mạnh theo người thế gian. Bây giờ chúng ta ít ăn thức ăn, mà chúng ta ăn cơm thiền và ăn pháp đó, thì lúc bây giờ cái cơ thể chúng ta đó nó không bệnh hoạn, nó khỏe mạnh. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, là cái pháp thân chúng ta, cái pháp thân chúng ta nó hiện hữu và nó lớn mạnh đó, thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà yếu chỉ tu hành và đắc đạo này. Và chính cái chỗ đó nó mới có một cái sức thuyết phục và cảm hóa đối với chúng sanh. Thì trên con đường tu đó thì họ thấy chúng ta khác hơn họ. Thành ra thấy chúng ta khác hơn họ thì lúc bây giờ họ mới quý trọng. Thành ra đi ở trong đoàn nó có 5 người tu. 5 người tu mà 4 người thì ăn mặn, một mình tôi ăn chay thôi. Mà ăn chay tôi cũng không có thức ăn gì hết đó. Thức ăn rất là đơn giản. Nhưng mà suốt khoảng thời gian đó thì người này bệnh, người kia bệnh, cho tôi cũng bệnh. Thành ra chính cái chỗ tu hành này của chúng ta đó, chúng ta không thuyết pháp, nhưng mà họ nhìn họ thấy, họ nhìn họ thấy cái tu và cái sống của chúng ta đó, tự nhiên họ phát tâm. Thành ra sanh ra quý trọng. Thế ông trưởng ban tôn giáo, ông thấy tôi không có cái gì ăn hết đó. Thành ra ông mới đem, ông cho tôi mấy cái gói bột ngũ cốc. Ông nói hòa thượng không có gì ăn hết, thôi tối hòa thượng uống thêm gói này cho nó đỡ. Nhưng mà thấy chúng ta làm việc khỏe mạnh được, chúng ta ít ăn nhưng mà ta làm việc được, thì chỗ này họ nghĩ là tu có khác. Cái người tu có khác hơn cái người đời. Thì chính trên bước đường tu này đó, bảo là tu cho được một cái quả nào đó thì lấy cái thành quả này để giáo hóa người. Còn nếu mà chúng ta không có cái thành quả mà chúng ta nói hay đó, thì cái này bảo là nói suông. Nói suông mà. Thế thì người ta có nghe, người ta cũng nghe thôi, chứ còn không có phát tâm được. Còn bây giờ nếu chúng ta tu được, chúng ta tu được một cái nào đó, chúng ta không nói, nhưng mà mọi người nhìn thấy cái được của mình đó, họ phát tâm. Thế bây giờ đó, cái Phật giáo khất sĩ của chúng ta phát triển mạnh, quý vị thấy nhờ. Nên từ đầu lúc mà Phật giáo chúng ta suy đồi thì Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời. Cho nên Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời thì cái lúc đó Ngài hơn các tu sĩ khác ở chỗ này. Cái thực mà nói đó là cái ít ăn và ít ngủ. Cho nên ba cái việc ăn mặc ở ba cái này nó không chi phối Tổ đâu. Đây là sự thật. Thành ra tôi từ nhỏ đi tu là tôi cũng theo mấy thầy khất sĩ, cho nên tôi cảm nhận được ba cái điều ăn mặc và ở này. Thì như vậy đó, các tu sĩ khác Phật giáo của mình thời bây giờ, thành ra nhiều thầy thì ăn thịt uống rượu, có gia đình đó, tức là sống đời rất là bình thường, rồi nó đi cúng. Thành ra đi cúng lo cái vấn đề cầu ăn cầu xíu là chính, còn không bao giờ lo cho cái vấn đề tu hành để mà trưởng dưỡng cái đạo tâm đạo lực của mình chúng ta. Thì bây giờ đó Ngài Minh Đăng Quang ra đời lúc đó, thành ra Ngài nhắm vô vấn đề tu. Tu có nghĩa là tự rèn luyện mình, tự rèn luyện mình để khi đạt được cái kết quả đó là cái trường hợp đó Ngài ít ăn ít ngủ và khỏe mạnh. Cho nên Ngài đi tới chỗ nào Ngài thuyết pháp, phần lớn Ngài không ở trong chùa đâu, ở trong đình hoặc là ở ngoài mấy yên chùa mà giảng kinh thôi. Thế nên Phật tử họ phát tâm là vì thấy Ngài không ăn. Ngài ăn uống rất là đơn sơ, không quan trọng chuyện này. Ngủ nghỉ có thể nằm ở đằng trước cửa tịnh xá đó mà. Nên ngày xưa đó thì thường nếu mà có một cái tịnh xá mà xây dựng bằng bê tông như thế này á, là thỉnh tổ sư về chắc chắn là ông về rồi. Ông đi tới cửa thôi, đứng đó. Cái hạnh tu đó tức là khổ hạnh. Cho nên cái khổ hạnh, cái khó làm được những cái việc khó làm đó, chính cái chỗ này cảm hóa người ta. Trên cái bước đường tu, cái thực chất là chỗ đó. Thì bây giờ đó, khi mà tu hành này đó, thì quý thầy làm sao mà suy nghĩ và cân nhắc để mình có một cái đời sống tương đối giản dị, tức là không lệ thuộc ở vật chất, không lệ thuộc ở ba việc ăn mặc và ở. Nên cái này Đức Phật đã dạy trong cái thời của Ngài, và Tổ sư Minh Đăng Quang là cái người đã ứng dụng trong cái thời đại của chúng ta. Đây trên bước đường tu, cho nên ứng dụng được cái này thì họ thấy mình với họ khác nhau, mà thấy cái chỗ khác này nữa mới sanh ra một cái kính trọng. Tại vì họ buồn ngủ quá mà họ thấy mình tỉnh bơ, mình ngủ. Ông Linh Mục Thẩm ở ngoài Nam Định, ông nói sao thấy Hòa Thượng tỉnh bơ vậy? Tôi mới nói là thiền. Trong Phật giáo nó có cái là thiền, thiền thay cho ngủ. Bây giờ mấy thầy nên rút kinh nghiệm ở chỗ thiền và ngủ, thiền thay cho ngủ. Đây là trên bước đường tu. Cái thực nói cái pháp cao siêu thì này là khó hiểu lắm, nhưng mà phải đi vào thực tế. Mà tôi ứng dụng, tôi nói là thiền thay cho ngủ chỗ này. Thì trong cái lúc đó tôi đang thiền, tôi đang thiền cho nên tôi không ngủ. Thành ra tôi ngủ nhưng mà mọi người là tưởng tôi không ngủ. Mọi người tưởng tôi không ngủ, chứ tôi ngủ chết, chứ không ngủ chết sao hết. Nên ai cũng phải ngủ. Nhưng mà tôi đó, ngủ, nhưng mà ngủ trong thiền. Ngủ trong thiền là gì? Ngủ trong thiền, ngủ mà ở trong tỉnh thức. Nó khác với cái người đời ngủ ở trong mê. Ta đang ngủ ở trong mê và ngủ ở trong tỉnh. Ta đang ngủ ở trong tỉnh, người ta gọi nó là thiền. Ngủ trong mê, người ta gọi là ngủ. Cho nên vẫn thấy mình ngồi cách bình thường, nhưng mà trong lúc đó là mình ngủ. Tôi nói tới đây chắc có lẽ là Ngài giác sĩ nhận ra được rồi, cho nên mà thấm cười phải không? Thấm cười được nên tức là hiểu được. Tức là thiền thay cho ngủ là như vậy, tức là ngủ nhưng mà không mê. Thành ra trên cái bước đường tu đó, tôi đầu tiên tôi luyện tập. Luyện tập đó, ngủ không mê, nó khác với người đời ngủ mà mê. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta ngủ không mê đó, người ta gọi đây là thiền. Gọi là thiền. Thì trong cái lúc mà chúng ta thiền như vậy là gì? Cơ thể chúng ta vẫn nghỉ ngơi, tức là cơ thể chúng ta vẫn nghỉ mơ ngơi, nhưng mà tâm và trí chúng ta hoạt động. Đây là cái điều quan trọng. Cái yếu chỉ của thiền là theo này. Tức là cái cơ thể chúng ta cho nghỉ ngơi, nhưng mà cái trí chúng ta hoạt động, cái tâm chúng ta hoạt động. Cho nên á, đây ta bảo là có một đời sống nội tâm, có một đời sống nội tâm. Cái điều này, tức đời sống nội tâm. Bây giờ cái cơ thể chúng ta mệt mỏi, cái cơ thể chúng ta mệt mỏi thì nó cần nghỉ ngơi, nhưng mà cái nội tâm của chúng ta không mệt mỏi thì nó vẫn hoạt động. Cái trí chúng ta không mệt mỏi thì không hoạt động. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta hoạt động bằng cái tâm và cái trí, chứ không hoạt động bằng cơ thể. Đây là một cái điều quan trọng nhất của cái người tu hành. Cho nên phần nhiều nếu mà nói tới hoạt động bằng tâm thì phần nhiều đó người ta nghĩ rằng trong cái vấn đề suy nghĩ, trong cái vấn đề suy nghĩ tính toán, người ta nói gọi đó là nội tâm. Mà nội tâm này là gì? Cho nên quý thầy cũng đừng lầm cái chỗ này. Cái nội tâm này là cái nội tâm đau khổ này. Cái nội tâm đau khổ tức là trong lòng mình thường hay suy nghĩ tính toán chuyện này chuyện kia. Cái này gọi là nội tâm, nhưng mà tâm này là tâm sở. Cho nên nội tâm sở cái này nữa là cái trường hợp thuộc về phiền não tâm. Mấy thầy nên nhớ chỗ này. Cái vọng tâm sinh hoạt với nội tâm, nhưng mà nội tâm này là vọng tâm hay là chân tâm? Cho nên cái vọng tâm mà chúng ta sinh hoạt đó, thì này khổ sở vô cùng. Tình cái suy nghĩ tính toán, tức là ngồi yên như vậy đó mà ở trong đầu nó tính đủ thứ chuyện hết đó. Thế này nó cũng sống với nội tâm, nó sống với nội tâm, nhưng mà cái nội tâm này đó là cái phiền não tâm. Cái này là cái phiền não tâm này, cái này. Nhưng mà nội tâm là cái chân tâm. Thế nội tâm là cái chân tâm, tức là tâm trí lắng yên. Cái này được. Cho nên tâm trí chúng ta lắng yên. Cho nên các thiền sư đó bảo là cái tâm của người tu giống như là mặt nước hồ thu. Cái tâm người tu như mặt nước hồ thu, tức lúc nào cũng phẳng, lúc nào cũng phẳng, đứng yên, chứ không cho giấy sống lên. Thành ra sinh hoạt nội tâm nghĩ chuyện này chuyện kia, người ta bảo là sống nổi dậy. Thành ra sống nổi dậy. Thì cái trường hợp đó, cái sống nổi dậy này đó, thì cái người tu tịnh độ đó thường người ta nói là sông ái dài muôn dặm, biển khổ rộng vô cùng. Thành ra biển khổ rộng, cho nên sống của tiềm thức nổi dậy, nó nghĩ đủ thứ chuyện hết đó. Đây là người đời. Người đời đó thường hay nói chuyện. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta tu hành thì cái trường hợp này chúng ta gạn lọc cái vọng tâm. Cái vọng tâm này chúng ta gạn ra, chứ chúng ta đừng sống với nó, đừng sống với cái nội tâm này. Cho nên những người mà sống với nội tâm đó, phần nhiều lâu ngày nó thành cái gì? Họ mang cái chứng bệnh mà ta gọi là bệnh trầm uất. Cái này dễ sợ, người nó khó chịu lắm. Tôi thấy nhiều người tu hành lòng không cởi mở, tại vì cái gì cũng nuôi nó trong lòng, ức để nó. Sống trong chùa giận người này ghét người kia, cứ để nó, cái gì cũng đem để cho nó. Tới cuối cùng nó trở thành trầm uất, trở thành cái mặt mà thấy nó nhăn nhó, nặng nề, nó khó thương lạ. Đây là trên bước đường tu. Họ sống với nội tâm nhưng mà vọng tâm. Nhớ đừng bao giờ để rơi vào trong tâm. Không nói gì tới ai hết, nhưng mà không bằng lòng ai hết. Tại nên trên cuộc đời này không bằng lòng. Những người tu chung chúng ta không bằng lòng, những người ở các tỉnh xá khác chúng ta không bằng lòng. Và cuộc đời này ta không có gì bằng lòng hết. Cho nên ta rất là khổ đau. Cái này là vọng, cái này là phải cắt bỏ. Bây giờ đó, chúng ta sống với cái chân tâm. Mà cái chân tâm này nó khởi xuất bằng cái vô tâm. Cho nên bằng cái vô tâm, vô niệm. Cho nên ngày nay họ thường nói cái gì? Phân ra đó là cái vỏ não. Cái vỏ não đó, tức là ta gọi là cái trí thức của con người đó, hầu hết ở trên cái chất xám, ở trên vỏ não này chứ. Tức là cái chất xám. Chất xám tức là cái khả năng hiểu biết. Cái khả năng hiểu biết, cái thông minh, cái tính toán, cái giỏi. Tất cả những cái này là do cái suy tư mà ra. giống như là trường hợp mà Khổng Minh, thì Khổng Minh vẫn sử dụng cái này. Thế nên Khổng Minh Gia Cát Lượng là sử dụng cái này, cái vỏ não của chúng ta, tức là chất xám. Cái người mà chất xám nhiều, thông minh nhiều, kinh nghiệm nhiều, hiểu biết nhiều, thì đây là cũng người tốt chứ không phải người xấu đâu. Nên trên cuộc đời này đây là cũng là cái tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà ta tu thiền ta có một cái tốt hơn. Ta tốt hơn là ta vượt qua cái chất xám này. Ta để cái chất xám này dù có bao nhiêu đi nữa đó, ta không bao giờ sử dụng. Ta trên bước đường tu đó, là đối với tôi đó, cái người thực tu là không bao giờ sử dụng cái trí khôn của mình. Thế không bao giờ sử dụng cái trí khôn của mình. Thành nên sử dụng cái trí khôn của mình đối với người dạy, để mình hơn người này hơn kia, chuyện không có đâu. Thành nên nếu mà mấy thầy nghĩ mình hơn người thì sẽ có người khác hơn mình nữa, và luôn luôn lúc nào mình có này làm cho mình đau khổ. Cái này là bảo là sử dụng cái chất xám mà Đức Phật gọi là thế gian trí. Cái trí khôn của thế gian, cái này sẽ dẫn tới đau khổ. Thành nên cái khôn này nữa là khôn dạy, cái này rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta vượt qua cái này. Nhưng mà cái khôn này là phát xuất từ đâu? Cái chất xám này đó, đi sâu vào bên trong chút nữa đó, ta gọi là tiềm thức. Ta đi sâu vào ở trong tiềm thức mà ta không khám phá ra, ta không biết nó nữa đó, chỗ này ta gọi là cái chất trắng, tức là không có gì. Ta nói chất trắng không có gì đây, chất xám là có, chất trắng là không có. Ta nói chất trắng này không có đó, trong đạo Phật chúng ta gọi là không. Cho nên đạt tới cái chỗ tánh không của các pháp, từ ở bên ngoài này lần lần ta đi vô, đi qua một cái tiềm thức, đi qua một cái trạng thái mà hiểu biết phân biệt, ta ngồi yên thì cái này hiện lên. Nhưng mà ta vượt qua luôn cả một cái từng vọng thức này nữa, để chúng ta đi vào ở trong cái trong này, đi vào cái vòng trong này nữa, chúng ta mới đạt được cái tánh không của các pháp. Cho nên người tu thiền thường thường họ phải đi vào trong mấy tầng này, đi vào ở trong cái từng không ở trong đó. Thì bây giờ đến đây ta gọi là thật tướng của các pháp, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là chư pháp thật tướng này. Tức là thật tướng của các pháp đó, thì tất cả các pháp đều phát xuất từ chỗ không này, từ chỗ không này, phát xuất từ cái chỗ không này mà thấy được cái không này đó, thì gọi đó là bậc đại giác. Tức là Đức Phật tu hành đắc đạo được đó, là từ cái chỗ mà thấy được cái tánh không của các pháp này. Cho nên ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm bảo là không sanh đại giác trung. Cho nên cái không này đó là chỉ có Đức Phật thấy được đó thôi, tất cả các vị thánh hiền khác không thấy. Mặc dù cái sinh hoạt chúng ta đó là sinh hoạt ở trong trong cái không này của Đức Phật. Cho nên Ngô Thừa Ân mới diễn tả nó bằng cái cách mà cái bàn tay của Đức Như Lai, Tôn Ngộ Không không thể nhảy ra khỏi. Nên Tôn Ngộ Không là dùng cái pháp cân đấu dân nhảy một cái, nó là không biết là bao xa nữa. Nhưng mà Ngài nhảy một cái thật xa rồi nữa, Ngài tưởng đâu Ngài đi tới tận chân trời góc biển rồi nữa. Cho nên nó tới nhìn coi lại nữa, thì Ngài vẫn nằm ở trong lòng bàn tay của Đức Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái thấy của Đức Phật, cái thấy của Đức Phật là như thế. Thành ra trong cái chỗ cái tánh không của các pháp, thành ra Ngài an trụ trong Đức Như Lai, Đức Phật là như vậy. Cho nên từ ở trong cái tánh không này mà nó thu nhiếp hết tất cả các pháp. Cho nên từ cái chỗ chất xám này, cái tánh không này nữa mà sanh ra tất cả các pháp. Sanh ra tất cả các pháp, cái trí khôn dạy của mọi người trên cuộc đời này đó, tất cả những này đều nằm ở trong trong cái không này hết, tức là nằm ở trong cái trí của Như Lai. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa bảo rằng Đức Như Lai thấy rõ không có sai lầm, thấy rõ không có sai lầm, tức là tất cả các chúng sanh nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó làm được cái gì đó, thì ở trong cái tầm thấy của Đức Phật hết. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, cái điểm quan trọng nhất là phải cố gắng đạt, cố gắng mà đạt cho được cái đó, là thấy biết của chúng ta, tất cả chúng sanh thấy biết đó, mà không phải là cái thấy biết bằng suy nghĩ. Thấy biết bằng suy nghĩ, cái này quan trọng trên con đường tu. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta muốn tu thiền và muốn có kết quả đó, thì cái trường hợp phải nhắm vô cái chỗ này mà tu. chứ không phải là chúng ta ngồi không, chúng ta ngồi thiền thì cái này được. Nhắm mục. Thì như vậy đó, tôi mới nói với quý vị đó, là cái trường hợp thiền là thay cho ngủ. Thiền là thay cho ngủ, tức là lúc bây giờ đó, thì cái cơ thể chúng ta làm sao? Cái cơ thể chúng ta đó, thì chúng ta vẫn để ngồi yên. Dù chúng ta có ngủ nó cũng ngồi yên, mà chúng ta có thức nó cũng ngồi yên. Nên ta nhìn kỹ ta thấy các vị thiền sư, các vị thiền sư bây giờ họ có thể ngồi từ sáng tới chiều, hay họ ngồi từ chiều tới sáng, ta thấy họ vẫn ngồi yên chứ. Thì cái cơ thể thì vẫn ngồi yên đó. Còn có khác nhau là khác nhau ở ở trong cái sinh hoạt nội tâm. Ta nên sinh hoạt nội tâm của một người hôn mê và cái sinh hoạt nội tâm của một người tỉnh thức, hai cái này khác nhau. Thì bây giờ đó, chúng ta tỉnh thức như thế này, cho nên chúng ta tỉnh thức như thế này đó, khác với cái người ngủ mê. Cái người ngủ mê và cái người tỉnh thức này đó, hai cái này đó khác nhau, là khác nhau ở chỗ đó. Mà bây giờ đó, cái người mà tập thiền, cho nên đa số đó những người mà tu thiền đó, tôi hỏi đều giống nhau hết. Cho nên tu thiền đó, thì cái trường hợp nếu mà tu đó, có người thì chuyên ngồi thiền không, nhưng mà nếu theo đại thừa đó, thì người ta gọi là hành trụ tọa ngoại. Hành trụ tọa ngoại đều là thiền. Bây giờ đó, Thiên Thai Đại Sư mới thêm cái nữa đó, là ăn và thuyết pháp cũng là thiền. Thuyết pháp cũng trong thiền, mà ăn cũng ở trong thiền, đi đứng nằm ngồi cũng ở trong thiền. Thì bây giờ đó, chúng ta tìm cái sáu trường hợp thiền này với ngồi thiền, hai này khác nhau. Cho nên ngồi cũng thiền mà đi cũng thiền. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói chuyện đều là phát xuất từ thiền, tức là từ ở trong cái trực tâm chúng ta mà ra. Cái điểm này là cái điểm quan trọng để chúng ta thấy. Thì như vậy, trong cái lúc mà chúng ta tập á, tập hành thiền á, tập trong này á, là tập cho cái tâm trí chúng ta được lắng yên. Cái chỗ này là chính. Ta nên đi cũng lắng yên, mà đứng cũng lắng yên, mà nằm cũng lắng yên, mà ngồi cũng lắng yên. Ta nên ta có một cái sinh hoạt nội tâm. Ta có một cái sinh hoạt nội tâm, cái này chứ. Thì như vậy, cái người mà ngồi thiền này đó, nó có hai cái thiền. Một bên đó, ta gọi là ngoại đạo thiền. Ngoại đạo thiền thì khi mà quý vị đó nhập định rồi, thì cái trường hợp không biết cái gì hết. Tức là mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta đó, chúng ta không biết gì hết. Tức là đi sâu vào trong thiền rồi. Mà đây ta gọi gì? Diệt tận định. Cái này cái từ chuyên ở trong thiền. Diệt tận định, tức là dứt hết tất cả mọi duyên. Cho nên đi vào định thì dứt duyên. Do đó mà khi mà họ ngồi thiền đó, họ biết gì hết. Này ta gọi là ngoại đạo. Thiền của ngoại đạo, mà gốc của nó đó là bên Kỳ Na giáo. Ông giáo chủ của Kỳ Na giáo này đó, thì sanh đồng thời với Đức Phật. Cho nên sanh đồng thời với Đức Phật đó, đã có cái này. Khi ông này nhập định đó, thì không biết mọi việc gì xảy ra hết. Mọi việc xảy ra chung quanh không biết. Nhưng mà cái thiền của Phật chúng ta đó, thì khác. Cái thiền của Phật đó, thì mọi việc xảy ra chung quanh đã biết hết. Tại khi mà nhập định đó, thì mọi việc phải biết hết. Tức là phải sáng. Mấy thầy nên nhận ra chỗ này là ngoại đạo thiền thì nhập định không biết, nhưng mà Phật thiền ấy, thì khi nhập định vào đó, thì biết hết. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta chưa vào định thì ta sống ở vọng tâm, ta sống ở vọng tâm, sống ở phân tâm. Thế nên ta vọng tâm, ta nghĩ chuyện này chuyện kia, ta phân tâm, tức là chia ra thành nhiều mối, cho nên nhìn sự vật ta không chính xác. Nhưng mà bây giờ đó, thiền của Đức Phật đó, đầu tiên dạy chúng ta cái gì? Tập trung tư tưởng lại một chỗ. Tập trung tư tưởng lại một chỗ, chứ không phải là diệt đi. Cho nên nếu mà chúng ta diệt đó, sai. Cho nên nó tập trung tư tưởng lại một chỗ. Thì tập trung là gì? Tôi có thể để một sâu chuỗi như thế này. Cho nên tập trung tư tưởng lại là tôi nhìn vào sâu chuỗi này. Tôi nhìn vào sâu chuỗi này, tôi nghĩ về sâu chuỗi này, tôi tập trung vào sâu chuỗi này, chứ không phải là đối với tôi trống không. Mấy thầy nên hiểu cái chỗ này. Cái tập trung tư tưởng lại một chỗ, thì chỗ này nữa Đức Phật bảo là chế tâm nhất xứ. Chế tâm nhất xứ tức là tập trung lại được một chỗ rồi đó, thì vô sự bất biện. Tức là việc nào mình cũng biết, cái việc nào mình biết, tại cái sức tập trung đó nó có một sức mạnh lạnh. Cho nên bây giờ tôi muốn biết thầy giác sĩ, thì tôi tập trung hết tư tưởng lại mà nhìn thầy giác sĩ, hiểu thầy giác sĩ và lấy cái này làm đối tác đó, thì cái trường hợp này tôi hiểu rõ. Chứ còn tôi nói chuyện với thầy sĩ nhưng mà tôi nghĩ tới thầy này, nghĩ tới thầy kia, nghĩ tới thầy nọ, thì trong lúc đó tôi chỉ biết thầy sĩ được một phần thôi. Mấy thầy nên hiểu cái đạo lý tu của chúng ta. Cho nên tập trung hết là một chỗ. Thì khi mà tập trung hết một chỗ đó, thì bây giờ đó, chúng ta tu hành này bảo là gì? Tức là giờ nào việc đó. Cho nên giờ nào việc đó, chứ không có nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia nữa. Như bây giờ tôi đang thuyết pháp ở tại tỉnh xá trung tâm, thì đối với tôi nên là chỉ tập trung tư tưởng lại ở trung tâm thôi, chứ không nghĩ tới những cái nơi khác. Giờ trước tôi giảng bên Ngọc Phương, nhưng mà bây giờ tôi không ở Ngọc Phương nữa, thì Ngọc Phương trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà trung tâm hiện tại, cho nên tập trung lại cho tư tưởng hiện tại. Nên Đức Phật dạy chúng ta gọi là tuệ giác tại đây. Cái tuệ giác tại đây, cái tuệ giác của Đức Như Lai đó, là lúc nào cũng rọi thẳng vào hiện tại. Thế nên rọi thẳng vào hiện tại để thấy cái hiện tại, cái điểm này là điểm quan trọng. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, mình tập cái này để đạt được cái chỗ này đó, thì cái trường hợp này đó, đó gọi là cái người mà tu thiền. Khi mà tập trung tư tưởng lại để quan sát một việc, thì đương nhiên cái việc này nó rõ. Thì như vậy cái lời dạy của Đức Phật đem áp dụng vào trong cuộc sống tu của mình, mình thấy nó rất là thực tế, chứ không phải gì xa vời. Nhưng mà tại vì mình không ứng dụng, không ứng dụng đúng, cho nên nó không có kết quả. Thì lúc bây giờ đó, tôi mới tập cái pháp này, tập cái pháp mà thiền theo kiểu này, thì lúc bây giờ mới thay cái này cho cái vấn đề chúng ta ngủ mê kia này. Cho nên bảo là ngủ trong tỉnh thức. Mà ngủ trong tỉnh thức thì ban đầu chúng ta mới tập cái cách ngủ. Thường ở đây tôi nói là ngủ chập chờn. Ngủ chập chờn tức là không ngủ mê. Cho nên mấy thầy tu hành tập thử cái này. Cho nên mình tập là mình không ngủ mê. Ngủ nhưng mà đừng cho nó mê. Cho nên đừng cho ngủ sâu, phải không? Cho nên thường người ta bảo là ăn cho thật no và ngủ cho thật sâu. Nhưng bây giờ để mình tu thiền thì mình ăn ít để ngủ không sâu. Tại vì cái người mà tu thiền thường ta biểu là chiều không cho ăn. Tại sao không ăn? Ăn sợ ăn no rồi ngủ sâu. Ăn no và ngủ sâu thì cái trường hợp này người đời. Bây giờ mình ăn ít thì mình ngủ cạn. Ngủ cạn tức ngủ chập chờn. Mà nói cho dễ hiểu là tại đói ngủ không được. Tay trên bước đường tu nữa, tôi thể nghiệm tôi thấy nó. Tại vì đói cho nên ngủ không được. No quá thì ngủ. Tại nên ăn no nhất định là ngủ. Ăn no ngủ sâu. Bây giờ chúng ta đói thì chúng ta ngủ không được. Ngủ không được cho nên trở thành chúng ta ngủ chập chờn. Tại nên ngủ chập chờn này có nghĩa là ngủ như là thức. Tại nên ngủ như là thức cho nên tôi tập cái ngủ như là thức. Mà ta gọi là sẽ thức. Sẽ thức tức là ai đánh động nhẹ cái gì tôi nghe. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên ngủ cũng như thức, mà thức cũng như ngủ. Đây là trên cái bước đường tu mình. Tuy là mình nhắm mắt mình ngủ, nhưng mà trong lúc đó mình vẫn tỉnh thức. Cái thực chất cái tu hành ấy, thì như vậy đó, tất cả những cái gì đó, nó xảy ra chung quanh chúng ta đó, chúng ta nghe, chúng ta biết. Ta nhắm mắt lại, nhưng mà ta biết được đó, tất cả những cái gì xảy ra chung quanh. Tuy là ta chưa đạt tới cái chỗ như Phật, nhưng mà chúng ta cũng có một cái là vượt lên trên người. Không biết là mấy thầy có thực tập rồi sẽ thấy những cái điều tôi nói. Cái khi mà chúng ta ngồi yên như thế này, ta ngồi thiền, nhưng mà có một cái người nào đứng đằng sau lưng chúng ta đó, chúng ta có một cái cảm giác là có người đứng đằng sau lưng. Rồi đó lần xa chút nữa đó, thì ta ngồi yên ở đây, nhưng mà có một người nào đó có một cái ý niệm gì có một ý niệm gì tốt hay là xấu đó, cái ý niệm đó nó đánh vào trong trong tâm chúng ta, cho nên ta tiếp thu được cái này. Mấy thầy có bao giờ nhận cái này không? Nếu mà chúng ta có cái này đó thì chúng ta mới mới biết được một cái việc nâng lên trên một bước con người, chứ chưa tới chỗ Phật đâu. Mà đây ta gọi là thần giao cách cảm. Cho nên thần giao cách cảm tức là giao tiếp với nhau bằng giao tiếp với nhau bằng tâm, tức là cách vật. Cách vật giữa mình với cái người này cách nhau xa, nhưng mà cái người này nghĩ về mình nhận ra được. Có một người đứng sau lưng mình nghĩ, có một người hại mình nghĩ ra được. Mọi việc xảy ra đó chung quanh mình đó, mình nhận được. Cho nên lần lần đó mình mới phát hiện ra luôn cả đó, cái nghiệp duyên từ quá khứ mình nhận được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà tu thiền nó có được cái đặc biệt cho nó nhận được, biết được những cái duyên nghiệp từ quá khứ. Tất cả những cái này nó đánh động lên từ trong tâm. Cho nên đánh động lên từ trong tâm chúng ta đó, là do nghiệp ác hay nghiệp thiện ở trong quá khứ, bây giờ nó đánh động lên từ trong tâm chúng ta mà chúng ta nhận ra được đó, cái quả chúng ta có hôm nay. Đây là trên bước đường tu. Thì khi mà chúng ta phát hiện ra được đó, cái nghiệp duyên từ quá khứ đó, nếu là xấu thì sao? Xấu thì nó có hai cách. Một là chúng ta sám hối cho tiêu. Mà sám hối cho tiêu đó là cái cách tu này dễ nhất, là trường hợp lại Phật, lấy cái đức của Phật mà xá cái nghiệp của mình. Đây là một cái cách tu. Ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta đó, lấy cái đức của Phật để xá cái nghiệp của mình. Cho nên đó, tất cả những cái nỗi u uất ở trong lòng mình đó, nó bộc phát lên đó, thì lấy cái lại Phật, niệm Phật này để xóa nó. Cho nên cái đối tác của mình là đức Phật. Cho nên đó, cái đức của Phật lớn, nhờ cái đức lớn này nó xóa được cái nghiệp của mình. Rồi đó, tu như vậy đó, một khoảng thời gian đó, tự nhiên cái đức của Phật mà nó xóa được cái nghiệp của mình, hay nó trùm lên trên tâm mình và trên cuộc sống của mình đó, thì lúc bây giờ nó tự nhiên cái đạo đức của mình sẽ hiện lên trong cuộc sống. Đó là một cái cách tu mà thực để xóa được cái nghiệp từ trong quá khứ. Cái thứ hai là cái thiện nghiệp của mình. Cái ác nghiệp thì nhờ cái Phật đức mà xóa. Cái thiện nghiệp nó cũng hiện lên. Tại vì cái ác nghiệp và thiện nghiệp đó, nó cũng đều hiện lên ở trong tâm của mình hết. Cho nên mình cũng nhận ra. Cho nên khi nó thiện nghiệp mà nó hiện lên trong tâm thì mấy thầy thấy sao? Cho nên tôi thì kinh nghiệm tôi có cảm giác. Cho nên cái thiện nghiệp hiện lên trong tâm tức là cái phước đời trước của mình đã tạo được đó, với một người nào đó, thì tự nhiên cái người nào đó đó họ lại tìm tới mình, họ có cảm tình với mình, họ quý mến mình. Chỗ này mình cũng nhận ra được, mình cũng nhận ra ngay được đó, có một người này quý mến mình, tìm tới mình là do cái nghiệp nhân từ quá khứ. Cái nghiệp nhân từ quá khứ, nghiệp thiện này đó, cho nên họ tìm tới mình. Thì khi mà họ tìm tới mình đó, là vì do cái thiện nghiệp của mình quá khứ. Cho nên lúc bây giờ họ rất quý trọng mình, họ muốn giúp đỡ mình, họ muốn làm việc này việc kia cho mình. Thì cái điều này mấy thầy nghĩ sao? Đây là cái thiện nghiệp của ta. Nhưng mà khi đó họ muốn hợp tác thì chúng ta lại nghĩ ngay tới vấn đề hợp tác của họ. Họ muốn giúp đỡ, ta nghĩ ngay tới vấn đề giúp đỡ. Họ giúp đỡ ta, hợp tác với chúng ta để làm một cái gì đây? Để làm gì đây? Nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ cái này rồi, ta thấy rõ được cái việc làm này có kết quả. Cho nên tôi nói thí dụ như bây giờ đó, chúng ta có một cái duyên lành với một Việt kiều nào đó bên Mỹ, mà ta biết đó, là bây giờ họ đi về nước đây, họ tới đây họ cho chúng ta 10.000 đô la để đi cứu trợ. Thì bây giờ ta làm sao đấy? À, bây giờ đó, ta có sẵn 10.000 đô la thì chúng ta coi chỗ nào cần thì chúng ta đem ta cho hết thì coi như là xong chuyện. Cái này là sai. Cái này là cái quả lành đời trước của chúng ta có nên, cho nên bây giờ mới hiện ra trong này. Nhưng mà nếu hãy chúng ta lấy cái quả lành này đó mà đem gieo không đúng chỗ, đem gieo không đúng chỗ thì sau này mất hết. Cho nên tôi mới nhìn thấy đó, nhiều thầy, nhiều ni sư đó, bảo là có một cái khoảng thời gian nào đó làm từ thiện rất tốt, người ta đóng góp đó, tiền của rất là nhiều, nhưng mà đem cho hết rồi, rồi bây giờ đó không đi làm được nữa. Tại sao vậy? Là tại vì người ta không cho nữa, tức là người ta không đóng góp nữa, cho nên bây giờ không thể làm được. Đây là cái việc vô cùng quan trọng, chúng ta phải thấy chứ. Ta thấy đây là một cái phước mà ta đã tạo được ở trong quá khứ, thì cái này nữa, có phước đó, thì chúng ta không nên hưởng hết. Nếu chúng ta hưởng hết thì chúng ta cũng sẽ mất. Mà chúng ta đó, đem cái này để cho những người không đáng hưởng mà hưởng đó, thì cái trường hợp này cũng mất. Hai cái nào mất hết rồi đến tới cuối cùng chúng ta mất trắng. Ta nên trên cái bước đường tu hành, cái người hợp tác với chúng ta cũng mất trắng, mà ta cũng mất trắng, tới cuối cùng không được gì hết. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới suy nghĩ, bây giờ nó có một người đem về đây đưa chúng ta 10.000 đô la. Mà 10.000 đô la này đó, thì chúng ta phải nghĩ lấy cái này để làm cái nhân cho đời sau nữa chứ. Làm cái nhân cho đời sau nữa thì đời sau mới còn. Chứ mà nếu hay chúng ta làm sai thì là coi như chúng ta mất. Do đó mà bây giờ đó chúng ta nhận được một cái số tiền để đem đi cho, thì đương nhiên ta giữ không được rồi. Thanh toán cái nào ta giữ được, nếu ta giữ thì cái này là ta có lỗi. Nhưng mà đi cho đó, cái điều quan trọng nhất là mấy thầy phải coi chỗ nào đáng cho, chỗ nào đáng cho, người nào đáng cho, và cho họ đó để họ làm cái gì. Ta nên cho họ để họ sanh ra một cái tâm quan hỷ, cho họ để họ sanh ra cái tâm bồ đề, cho họ đó để họ sanh ra được cái phước lạc. Thì tất cả những cái này nữa, nó tạo thành cái bồ đề quyến thuộc. Cho nên một hạt giống này mà đem gieo ra, đem gieo ra nó sẽ nảy mầm và sanh ra được vô số phước lành. Thế nên đây là trên cái bước đường tu hành, cái kinh nghiệm của tôi đó, tôi thấy này. Thế thì như vậy đó, chúng ta càng bố thí, càng cúng dường nhiều chừng nào thì cái trường hợp đó, cái bồ đề quyến thuộc chúng ta càng đông chừng đó. Mà những người đó cùng tu hành, cùng hợp tác với chúng ta đó, họ đều phát đạt lên, tức là phước sanh ra. Cái phước đó, chúng ta cứ sanh ra, và tất cả những người này đó là đều sanh ra. Cho nên cái khi mà chúng ta vào thiền đó, thì đầu tiên đó, chúng ta phải tiếp nhận được tất cả những cái gì nó tới với chúng ta. Cho nên nó tới với ta trong cái vô hình này, chúng ta nhận ra được. Cho nên ác nghiệp thì chúng ta xóa, và thiện nghiệp đó, chúng ta sử dụng. Cho nên người mà tu thiền thì nhờ cái chỗ áp dụng đúng cái này mà cái phước của họ đó lần lần sanh ra, họ không mất. Thì đó là cái việc đó mà tu. Bây giờ trở lại cái chỗ mà không ngủ này. Cho nên không ngủ này đó, tôi nói là tại vì không ngủ sai, cho nên không ngủ mê. Cho nên không ngủ sai, không ngủ mê, nhưng mà cơ thể chúng ta nó vẫn được nghỉ ngơi. Cho nên mấy thầy nghiệm xem thử cái chỗ mà chúng ta tu hành này, tức là chúng ta ngủ chập chờn nó hơi khác với cái người mất ngủ một chút. Cho nên có những người họ mất ngủ rồi đó thì họ trở thành lững lững lờ lờ, cũng đừng để rơi vào chỗ này. Còn cái ngủ chập chờn của chúng ta đó, ngủ chập chờn chúng ta, thành ra chúng ta chỉ ngủ trong những cái khoảnh khắc, ngủ trong những cái khoảnh khắc ngắn, nhưng mà cơ thể chúng ta lúc đó vẫn được nghỉ ngơi. Cho nên tôi là tập cái là không ngủ sai và không ngủ lâu. Thành ra có thể ngủ trong cái thời gian ngắn, độ chừng 5 phút, 10 phút. Khi nào thấy cơ thể mệt mỏi, ta đã thấy cơ thể mình quá mệt mỏi thì cần phải cho nó nghỉ ngơi, mà nghỉ độ chừng 5-10 phút, rồi lại nó tiếp tục có cái sinh hoạt của nó. Và nó nghỉ chừng 5-10 phút và có một cái tiếp tục sinh hoạt. Cho nên mình vẫn ngủ, nhưng mà người ta không thấy mình. Cho nên mình vẫn ngủ, nhưng mà mình vẫn nghe, vẫn biết, vẫn thấy hết tất cả những việc xung quanh, chứ không phải là đi vào trong giấc mê. Thế nên người tu thiền nó có khác hơn người thường ở chỗ đó. Người thường thì ngủ ra ngủ, thức ra thức. Còn chúng ta đó, ngủ họ cũng biết mà thức họ cũng biết. Lúc nào thấy chúng ta tỉnh bơ như vậy, nhưng mà trong lúc đó chúng ta có từng sát na tâm chúng ta có được cái vấn đề nghĩ. Đây là cái vấn đề mà luyện tập và nó có cái kết quả. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà tôi đi như vậy đó, thì cái trường hợp đó đó, ban ngày của mình là ban đêm của người ta, ban đêm của mình là ban ngày của người ta, thì ban đêm của mình, ban ngày của người ta, tức là cái giờ làm việc của họ nó rơi vào trong ban đêm của mình. Nhưng mà vì cái cách mà ngủ như vậy cho nên tôi ban ngày cũng như ban đêm hai cái này giống nhau. Cho nên ban ngày cũng ngủ như thế, ban đêm cũng ngủ như thế, cho nên tự nhiên tôi có cái cảm giác bình thường. Đây là một cái cách mà tu để ứng dụng vào trong ngay cuộc sống của mình. Cái điều thứ hai nữa là ăn của mình. Bình thường như thế này tôi đã tập ăn ít rồi. Cho nên tôi đã tập ăn ít rồi. Cho nên cái khi mà đi xa hay là khi làm việc thì cái trường hợp đó ít ăn đối với tôi chuyện này không quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta không tập được cái này thì cái khi mà chúng ta ăn nhiều quá nó quen đi, thì khi mà thiếu chúng ta ăn được. Thành ra thiếu đó, chúng ta chịu không được. Đây là quý vị nếu mà ai có tu thì nhận ra được cái ý tôi. Cho nên chúng ta tập, khi mà chúng ta tập như vậy đó thì quý vị sẽ thấy cái gì? Sẽ thấy được một cái việc cũng quan trọng ở trong cuộc sống chúng ta, là cái cơ thể chúng ta nó không phải cần nhiều. Tại vì mấy vị linh mục kia nói với tôi nó sao không thấy Hòa Thượng ăn gì hết mà Hòa Thượng vẫn khỏe. Tôi mới nói là cơ thể mình không cần nhiều thực phẩm như các ngài tưởng đâu. Không cần nhiều thực phẩm. Tại vì khi mà mình ăn quá nhiều, ăn quá nhiều thì cái năng lượng trong cơ thể mình nhiều quá, cho nên nó phải tiêu thụ. Thì bây giờ nó vừa đủ sống, thì ta thường nó ăn để sống mà sống để tu. Thì ăn vừa đủ sống và sống thì chúng ta tu. Thế đây là cách chúng ta hành đạo như vậy. Thì cái trường hợp này nó không phải ăn nhiều. Cái thực chúng ta không phải mà cần một cái số lượng thực phẩm nhiều, nhiều như chúng ta tưởng. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó thì nói tới cái đồ tươi sống tôi ở bên đó, thì một ngày nữa thì tôi chỉ ăn một trái cà chua, tôi chỉ ăn một quả dưa chuột. Tôi chỉ ăn một trái cà chua, ăn một quả dưa chuột thôi. Là như vậy là tôi vẫn đủ cái chất sống. Và nếu hãy cần chất bột thì tôi ăn thêm mấy lát bánh mì nữa. Thành ăn thêm mấy lát bánh mì nữa một chút. Thì cái trường hợp đó, nếu mà cần chất béo thì tôi ăn một miếng phô mai. Thì quý thầy thấy thức ăn tôi không có gì hết, nhưng mà mình vẫn sống. Là như vậy trong cơ thể mình á, nó có đủ chất bột, có đủ chất béo và có chất đạm. Cái này là đủ để cho cơ thể sống, cơ thể mà như vậy đó. Thì thường chúng ta không bắt cơ thể chúng ta làm việc nhiều, không bắt nó làm việc nhiều thì nó không mệt mỏi, không mệt mỏi thì nó cũng không bao giờ buồn ngủ. Với thầy nghiệm xem, những người tu thiền tại sao không buồn ngủ? Là vì không làm việc nhiều. Nếu làm việc nhiều cơ thể mệt mỏi thì nhất định nó buộc chúng ta phải ngủ. Mà hãy làm việc càng nhiều chừng nào nữa thì ngủ càng sai chừng đó. Cho nên cơ thể không làm việc, trong đó có một cái là không làm việc về cái việc tiêu hóa. Ta nghe việc tiêu hóa, cái làm việc từ bên trong chứ không phải làm việc bên ngoài. Cho nên bây giờ chúng ta ăn vô thì bây giờ bắt cơ thể ta làm việc. Ăn vô xong rồi đó thì bộ tiêu hóa phải bắt đầu làm việc. Cho nên bộ tiêu hóa bắt đầu làm việc rồi bộ tuần hoàn bắt đầu làm việc. Tất cả những cái này đều làm việc. Cho nên chúng ta bắt nó làm việc nhiều thì lúc bây giờ nó trở thành mệt mỏi. Còn bây giờ chúng ta tu hành, chúng ta giảm cái vấn đề làm việc của nó. Ta nên giảm cái vấn đề làm việc nó, hãy giảm vấn đề thì cái này cái mệt mỏi của nó cũng theo đây nó giảm. Và nó theo đây nó giảm thì cái trường hợp này chúng ta không ngủ mê. Ta nên không ngủ mê thì lúc bây giờ chúng ta vẫn tỉnh thức và vẫn sáng, vẫn nhìn sự vật xung quanh. Cái thực chất tu hành của chúng ta đó, nếu theo đúng lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy rõ cái cơ thể chúng ta được khỏe mạnh và cái đầu chúng ta đó vẫn thông minh. Và chúng ta có một cái điều là hơn cái người bình thường, do đó mà chúng ta được những người xung quanh họ quý trọng chúng ta là đó. Tôi có một số những cái suy nghĩ nhỏ trong một cái chuyến đi xa như vậy đó, thì muốn trao đổi với quý thượng tọa, quý đại đức, để rồi để ứng dụng ở trong cuộc sống tu của mình, để mà mình gặt hái được một cái thành quả nào đó trên bước đường tu hành mà giáo hóa chúng sanh. Xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị được an lành trong mùa an cư năm nay.